Chương 865, Đạo Linh bắt trọng. Đây là hồn độn chi lực tại Lữ Luân kia gần như nói mê trong thanh âm, theo Khương Vân thể nội lan tràn ra cỗ này hồn độn chi lực, đã trực tiếp ngay tại Khương Vân hướng trên đỉnh đầu ngưng tụ thành một đoàn vòng xoáy. Trong đó, có một cái hình người ngay tại chậm rãi thai nghén. Chỉ một lát sau về sau, tiêu xuất hiện một cái toàn thân đen nhánh tiểu nhân hỗn độn đạo linh, khó trách ta bắt đầu chung vô pháp nhìn thấu người này tình huống trong cơ thể. Nguyên lai trong cơ thể của hắn vậy mà lại có hồn độn chi lực bao phủ, đây cũng là hắn tăng lên tu vi cảnh giới. Vì cái gì không cần linh khí nguyên nhân, chỉ cần có hồn độn chi lực, liền có thể để hắn thành công dựng dục ra hỗn độn đạo linh. Nói đến đây, Lữ Luân sắc mặt đột nhiên biến đổi, dùng chỉ có mình có thể nghe được. Thanh âm nói, thế nhưng là, hắn hồn độn chi lực là từ đâu tới, muốn đem hồn độn chi lực dựng dục ra đạo linh, vậy cần số lượng đồng dạng cực kỳ khổng lồ. Tràn ở dê lẽ lại, trong cơ thể của hắn có hỗn độn chi dương, lời còn chưa dứt, Lữ Luân liền đột nhiên dừng lại, hai mắt gắt gao tập trung vào Khương Vân hỗn độn đạo linh. Thủ phát T9 giống như nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện giờ phút này Lữ Luân đáy mắt chỗ sâu, lại có một tia không dễ dàng phát giác ý sợ hãi. Bất quá, cái này ý sợ hãi rất nhanh tán đi, thay vào đó, thì là vẻ nghi hoặc, không biết người kia có biết hay không việc này, nghĩ đến, hẳn là biết đến, chỉ là, người này đã sớm bước vào đạo linh cảnh, tất nhiên cũng hẳn là đã sớm dựng dục ra đạo linh. Thế nhưng là vì cái gì hiện tại, cái này ngắn ngủi bất quá thời gian mấy tháng bên trong. Hắn vừa ơ y ma lại đồng thời dựng dục ra hai cái đạo linh, Lữ Luân hai cái lông mày đã chăm chú chỗ xoắn lại một chỗ, bởi vì Khương Vân trên người tình huống thật sự là lớn đại vượt quá dự liệu của hắn, để hắn là không hiểu ra sao. Mà tốt nửa ngày sau, hắn mới chậm rãi nói, hẳn là, hắn đạo linh, căn bản không chỉ một giống như Lữ Luân có thể trông thấy Khương Vân thể nội đan điển, hắn liền sẽ phát hiện, tại kiếp như là thế giới mênh mông trong đan điển, còn có 7 cái đạo linh phân biệt nhắm mắt ngồi xếp bằng. Liền Khương Vân chính mình cũng không nghĩ tới, chính mình tại hoàn thành đạo văn đạo linh thai nghén về sau, lại còn hội sẽ đồng thời dựng dục ra hỗn độn đạo linh. Mà lại, cái này hỗn độn đạo linh thai nghén, tựa như là hồn độn chi lực tự hành thai nghén mà ra, cùng mình không có quan hệ chút nào, đồng dạng bất quá, liên tiếp vui mừng ngoài ý muốn, để Khương Vân cũng không có tiểu vấn đề này đi tiếp tục suy nghĩ sâu xa xuống dưới. Đem hỗn độn đạo linh thu nhập đan điền về sau, Khương Vân rốt cục mở mắt. Tự nhiên, hắn lần đầu tiên nhìn thấy liền là trước mặt lông mày đã giãn ra, mang trên mặt ý cười Lữ Luân. Lữ Luân trong lòng cho dù có lại nhiều nghi hoặc, dùng thân phận của hắn, QNZ không có khả năng gọn gàng dứt khoát hướng đi Khương Vân mở miệng hỏi thăm, sở dĩ cô ý giả bộ như cái gì cũng không biết, chỉ là hỏi, Phương đạo hữu, đối với Lữ Mộ cái này phần thứ hai lễ mọn, còn hài lòng á? Khương Vân đứng dậy, đối Lữ Luân trịnh trọng ôm quyền thi lễ nói, đa tạ cứ việc Lữ Luân đưa quà cho mình, là bởi vì muốn cùng tự mình làm cái giao dịch. Nhưng là thông qua cái này đem gần hơn một năm thời gian ở chung, cũng làm cho Khương Vân rốt cục có thể xác định, Lữ Luân đối với mình thật là không có chút nào ác ý bằng không, mặc kệ là chính mình phá hủy ngón tay thơ ý điếm, vẫn là chính mình thai nghén đạo linh thơ ý điếm, hắn đều có vô số cơ hội có thể công kích mình. Thậm chí, hắn đều không cần tự mình xuất thủ, chỉ cần triệt tiêu quanh người trận pháp, để cho mình bạo lộ ra, như vậy bị thiên lạc treo thưởng dụ hoặc người liền sẽ tìm thơ ý chính mình. Bởi vậy, hiện tại Khương Vân cu nở dê bỏ đi đối với Lữ Luân địch ý, cái này tiếng nói tạ cũng là từ đáy lòng mà phát. Lữ Luân lại là khoát tay một cái nói, đừng vội cảm ơn ta, ta hỏi ngươi, hiện tại ngươi là cái gì tu vi? Khương Vân không chút do dự nói, đạo linh bắt trọng. Tại hắn nghĩ đến, Lữ Luân ngay cả mình thể nội cây kia ngón tay đều có thể biết được, như vậy chính mình cu nở dê không cần thiết giấu giếm chân thực tu vi cảnh giới. Kia, Lữ Mộ tặng cho ngươi đệ tam phân lễ mọn, liền là để ngươi đạt tới đạo linh cảnh đỉnh phong. Còn như địa hộ cảnh, vậy cần ngươi dùng đại địa chi lực làm dẫn, cái này ta không giúp được ngươi đạo linh cửu trọng chi cảnh, đối với Khương Vân tới nói, đồng dạng có lớn lao dụ hoặc. Bởi vì hắn rất muốn nhìn một chút, làm chính mình có 9 cái đạo linh về sau, thực lực chân chính có thế mạnh bao nhiêu. Chỉ là, giờ này khắc này, hơi do dự về sau, Khương Vân lại là gượng cười nói, Lữ đạo hữu, ta nghĩ ngươi vẫn là nói cho ta biết trước, ngươi chuẩn bị cùng ta giao dịch nội dung đi. Lữ Luân đưa quà cho mình là tại quá mức quý giá, đến mức để Khương Vân cũng không dám tiếp tục tiếp nhận hắn lễ vật, trừ phi mình có thể cùng hắn hoàn thành giao dịch. Bằng không mà nói, loại này không duyên cớ bị người ân huệ sự tình, Khương Vân thật sự là nhận lấy thì ngại. Ha ha, Lữ Luân không nhịn được cười ha hả, hiển nhiên là biết rõ Khương Vân ý nghĩ nói, ngươi yên tâm, ta muốn cùng ngươi làm giao dịch, cũng không khó. Ta bất quá chỉ là muốn cho ngươi giúp ta chiếu cố Vân Như, đồng thời giống như ngươi có cơ hội rời đi cái này giới vẫn chi địa. Khi VNZ ngươi có thế mang theo nàng cùng rời đi. Khương Vân lập tức sững sờ, ánh mắt nhìn về phía bên cạnh nằm Nam Vân Nhược. Lúc này mới ý thức được tại chính mình khôi phục tu vi hơn một năm nay thời gian bên trong, Nam Vân Nhược vờ ơ y ma từ đầu đến cuối chưa tỉnh, hiển nhiên là Lữ Luân gây nên. Nhưng là đối với Lữ Luân nói lên giao dịch này, lại là để Khương Vân rất là ngoài ý muốn nói, tiểu cái này Khương Vân khẽ cau mày nói, thế nhưng là, dùng Lữ đạo hữu tu vi, tựa hồ so ta càng có thể dễ dàng làm đến điểm này a, mình coi như tại Lữ Luân trợ giúp dưới, đạt đến đạo linh cảnh đỉnh phong, thậm chí đạt đến địa hộ cảnh, so với Lữ Luân cũng đến không đáng kể chút nào. Mà Nam Vân Nhược thân là Lữ Luân đệ tử, Lữ Luân muốn chiếu cố nàng, thật sự là chuyện dễ như trở bàn tay. Nhưng mà Lữ Luân lại là thở dài nói, Phương đạo hữu, ta biết người đang suy nghĩ gì, nhưng là có một số việc ta không tiện nói ra. Ngươi cảm thấy, nếu như ta có năng lực chiếu cố nàng, vì cái gì còn muốn đưa nàng một thân một mình nhét vào Thiên Lạc Tông đâu? Cái này đích xác là Khương Vân từ đầu đến cuối không nghĩ ra vấn đề. Dùng Lữ Luân tu vi, coi như không phải Thiên Lạc đối thủ, nhưng là muốn mang đi Nam Vân Nhược, hẳn không phải là việc khó gì, có thế hắn lại vẫn cứ muốn đem Nam Vân Nhược nhét vào Thiên Lạc Tông. Luôn có một ngày, ngươi sẽ minh bạch của ta nan ngôn chi ẩn, hiện tại, ta chỉ hỏi ngươi, giao dịch này, ngươi có đáp ứng hay không? Hơi trầm ngâm, Khương Vân dùng sức gật đầu một cái nói, ta đáp ứng đã như vậy, nói cho ta, ngươi muốn tu luyện tới đạo linh đỉnh phong, cần gì kim chi lực, khổng lồ kim chi lực cái này đơn giản. Lữ Luân thoại âm rơi xuống, bốn phía vô số thạch đầu lần nữa bắt đầu xoay tròn, hiển nhiên Lữ Luân thôi động trận pháp, tiếp tục xuyên thẳng qua tại thế giới khác nhau ở. Trong, lần này tốn hao thời gian tương đối dài, đại khái 2 sau 3 canh giờ, Lữ Luân mới mở miệng nói, chúng ta đến theo hắn vung tay lên, trận pháp biến mất, hiện lộ ra cảnh tượng chung quanh, mà Khương Vân xem xét phía dưới, không nhịn được hít vào ngu mở khi la nhở. Bởi vì hắn hiện tại, đã đặt mình vào tại một cái diện tích không lớn, chỉ có vạn trượng phương viên thế giới bên trong. Chỉ là, thế giới này trên trời dưới đất, thậm chí tiểu liền hư không bên trong, nhưng phàm là ánh mắt có khả năng nhìn thấy chỗ, đều lộ ra từng đoạn lóe ra hàn quang lưỡi dao. Những này lưỡi dao, hiển nhiên là đến từ đủ loại khác biệt vũ khí, lít nha lít nhít, đếm mãi không hết. Cho Khương Vân cảm giác, tựa như là chính mình thân ở một quả trứng gà nội bộ, mà trứng gà bên ngoài, thì là bị vô số binh khí đâm đầy, đâm xuyên, tất cả mũi lao, nhắm ngay chính mình. Ngay tại Khương Vân muốn hỏi thăm thoáng cái đây rốt cuộc là cái dạng gì thế giới thời điểm, bên thai của hắn, Lữ Luân bên thai, thậm chí toàn bộ giới vẫn chi điệu tất cả mọi người bên thai, lại là đột nhiên đồng thời vang lên một thanh âm. Ngàn ngày về sau, tịch diệt cửu địa, mở ra.